Quyển 5 Kết cục Chương 1 Tông hàng Một năm sau, sân bay Trường Thủy cùng mình. Còn cách một lúc lâu nữa mới tới giờ cất cánh. Tông hàng nhàn nhã đi dạo khắp nơi. Đi đến sau cùng mới phát hiện ra một quán bún qua cầu rất nổi tiếng. Do dự mãi, cảm thấy thời gian tuy không còn nhiều, nhưng cũng giống như nước trong miếng bọt biển vậy, có thể bóp vắt ra. Bún qua cầu là một món ăn đặc sản của vùng Vân Nam Trung Quốc. Món này bao gồm phần nước là một bát canh rất nóng với lớp dầu trên mặt để giữ nóng, và phần cái là một khay gồm nhiều đĩa nhỏ, có bún và các loại rau, thịt được thái nhỏ. Khi ăn mới bỏ lần lượt từng phần cái vào phần nước. Ý nghĩ này thật là sai một ly đi một dặm. Ngay sau đó, hắn đã chạy vọt vào quán ngồi, vừa xem đồng hồ vừa nhìn khay thức ăn và bát canh dầu ra. Theo lời hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bỏ đồ mặn vào trước, đồ chay vào sau, từng loại ra sức quấy. Thời gian liền bay vụt mất trong khoảng chờ đợi và quấy trộn này. Cuối cùng không còn hơi sức đâu mà để ý chi tiết nữa. Chịu nóng, hút từng miếng, ngay cả tin nhắn WeChat liên tiếp báo hiển thị trên điện thoại cũng không nhìn tới. Ăn xong, bụng phưởng ra mà lại phải chạy như điên cả một đường. Cũng may vận khí không tệ, lúc chạy tới cửa lên máy bay, chuyến bay tới Siem Reap mới chỉ vừa bắt đầu xếp hàng. Tông hàng đàng hoàng đứng ở cuối hàng, lúc này mới kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn đều là của nhóm chat, người một nhà tương thân tương ái. Mấy tin đầu đều là của đồng hồng nhắn, một chuỗi mấy cái biểu tượng cảm xúc, phong cách hoạt hình, có cái vén tay áo khoe cơ bắp, có cái hình người đang ra sức hồi hộp gọi điện. Có hai tin là tin nhắn chữ. Tin thứ nhất là sắp tới giờ bay rồi đúng không? Tin thứ hai là hàng hàng cố lên. Hai tin kế tiếp lại là biểu tượng cảm xúc hoạt hình vỗ tay như sấm. Nói chung là rất phấn khởi vui mừng. Dưới nữa phong cách đột ngột biến đổi, bởi là của Tông Tất Thắng nhắn. Đầu tiên là một khuôn mặt khinh bỉ, đề chữ rác rưởi. Tông hàng đang theo hàng di chuyển về phía trước, tức giận nguýt mắt. Nhìn xuống tiếp, giọng điệu ngập ngụa mùi cảm giác ưu việt, chỉ thiếu điều tràn ra khỏi màn hình bao phủ khắp sân bay. Năm đó, ba truy mẹ mày, tóc chiến tóc thắng, không nhận lời cũng tiến tới, đưa bánh bao, đưa kẹo hoa quế cho mẹ mày. Trời mưa, mở ô đưa đón, tan làm muộn đến mấy cũng đạp xe tới đón. Sợ mẹ mày ngồi ghế sau bị cấn, còn bọc thêm một lớp đệm da. Trong một tháng là nhẹ nhàng giải quyết xong. Con trai cái gì chứ, ba nhặt mày ở đầu cầu đấy, chẳng kế thừa được chút ưu điểm nào của ba mày cả. Thích người ta cũng lề mà lề mề, da còn trắng thế nữa chứ. Tông hàng cáo, lại nói hắn trắng, trắng cũng là cái tội à. Đợt trước, trong công xưởng của Tông Tất Thắng có xây một tòa nhà mới. Hắn đi theo, vậy mà Tông Tất Thắng nhìn nhân viên bốc vác hâm mộ một hồi, ghét bỏ hắn ngay tại chỗ. Mày xem người ta đi, cơ bắp rắn chắc, da vừa đen vừa bóng, nam tính bao nhiêu. Mày mà được như vậy, có khi táp táp đã khóc la theo đuổi ngược lại mày rồi. Tông hàng lại không cảm thấy vậy. Luận đen bóng thì ai qua mặt được ô quỷ chớ, cũng có thế dịch táp theo đuổi nó đâu. Soát vé, kiểm tra thẻ căn cước, nhẹ nhàng khoan khoái ngồi vào khoang máy bay. Lúc tắt máy lại có một tin nhắn tới, hình như là của Tỉnh Tụ, hỏi hắn đã lên đường chưa. Nhưng tay hắn quá nhanh, còn chưa kịp nhìn kỹ, màn hình điện thoại đã tối đen rồi. Từ Côn Minh bay qua Siem Reap mất 2 tiếng rưỡi, không thấy tốc độ nhanh hơn. Đã một năm rồi, rất nhiều chuyện long trời lở đất, cũng có rất nhiều chuyện vẫn không thay đổi, không nhanh không chậm mà đi đúng theo lối mòn cũ. Hạ cánh rất thuận lợi, Tông hàng đẩy hành lý về phía lối ra. Cửa đón sân bay vẫn chèn chút nhốn nháo như trước. Trong lòng A Phà ôm một bó hoa tươi, vai khiêng một tấm bảng đón người, to lớn đẹp đẽ hơn tấm năm đó nhiều. Nếu nhìn không lầm, hai chữ Tông Hàng còn dán hạt cườm bằng nhựa màu hồng viền quanh. Cảm giác đó thật hết sức khó tả. Trông thấy Tông Hàng, A Phạ mừng rỡ khôn xiết, la to: "Cậu chủ!" Vừa la vừa khiêng bảng đón chạy về phía trước. Tấm bảng như quạt lá cọ, phát ra gió nghe vù vù. Hai người bỗng trở thành tiêu điểm của cả sân. Tông Hàng vội nhận lấy hoa để che mặt, nhìn A Phạ giữa đám hoa lá. "Được rồi, được rồi, đừng để bị người khác nhận ra. Long Tống có tới không?" "Có à, đang ở ngoài xe đấy. Anh ấy vẫn là mentor của cậu." Long Tống ngồi trên xe thương vụ đợi Tông Hàng. Vốn là y đã quyết định lần này làm mentor nhất định phải thật nghiêm túc, nghiêm khắc, nghiêm ngặt. Lần trước là do mình đối đãi với con trai ông chủ quá mức lấy lòng và cả nể nên mới dẫn đến chuyện lớn như vậy. Cũng may sợ bóng sợ gió một hồi, tiền sự bất vong, hậu sự chi sư. Lần này bất kể cậu ta nói gì cũng phải thật. Thành ngữ vừa rồi lấy từ Chiến Quốc Sách của Triệu Sách Nhất, ý là nhắc nhở mọi người phải nhớ lấy bài học khi trước để mà tham khảo cho về sau. Đường nghĩ ngợi, bỗng liếc thấy Tông Hàng cách đó không xa đang đi tới. Long Tống nhất thời quên sạch mọi thứ, kích động nhảy xuống xe nghênh đón, nói cũng có phần cầu cứu lộn xộn: "Tông Hàng, cậu hết thảy đều ổn cả chứ?" "Ôi chao, thật không tệ, không tệ." Vừa nói vừa vỗ mạnh hai cái lên vai hắn. "Đúng là không tệ, thân thể gần cốt dường như đều rắn rỏi hơn hẳn." Một năm trước, Tông Tất Thắng đã thông báo với y rằng Tông Hàng đã về nhà an toàn. Y còn tưởng mình nằm mơ. Mãi đến khi nói chuyện điện thoại với Tông Hàng mới biết tin tức vô cùng xác thực. Hiện giờ, người đang sống sờ sờ đứng ngay trước mắt, lại có cảm nhận khác. Lúc thì cảm thấy hắn không giống nằm đó lắm. Lúc lại cảm thấy khóe mắt chân mày hắn cong cong khi cười, vẫn là dáng vẻ trẻ con không lẫn đi đâu được. Nghìn lời vạn chữ, nhất thời không xử lý hết được, chỉ có thể liên tục nói ba chữ: "Thật không tệ." Tông Hàng nhìn y cười, chợt lùi ra sau hai bước, cung kính cúi người với y nói: "Xin lỗi anh Long, lần trước đã gây phiền toái cho anh rồi." Hắn nghe Tông Tất Thắng nói Long Tống vì chuyện của hắn đã tự nhận trách nhiệm từ chức một khoảng thời gian. Thấy Tông Hàng nghiêm túc như thế, Long Tống lại thấy ngại. "Không có gì, không có gì đâu. Ba cậu đã tăng lương cho chúng tôi cả rồi, cũng như mọi người đều vui vẻ. Đi thôi, về rồi trò chuyện tiếp." Vẫn là A Phạ lái xe, Long Tống ngồi ghế phó lái. Tông Hàng một mình chui vào hàng ghế sau, liếc mắt thấy bên tay có mấy tờ báo. Bất ngờ ở chỗ ảnh chụp bên trên lại chính là hắn. Tông Hàng ngạc nhiên: "Lâu vậy rồi mà vẫn còn chửi tôi à?" A Phạ vừa khởi động xe vừa đáp: "Không phải, đó là báo cũ. Không phải cậu muốn xem vì sao mình lại bị chửi à? Tôi bèn giữ cho cậu mấy tờ." "Thế hả?" Tông Hàng cầm lên xem, có 5-3 tờ gì đó. Quả nhiên là từ một năm trước. Có tờ là tiếng Campuchia, đọc không hiểu. Có tờ là tiếng Trung, tựa đề tràn ngập phẫn nộ. Vụ án mất tích động trời đã được phá. Tất cả chỉ là trò hề. Dẫu biết rằng chuyện đã trôi qua, nhưng giấy trắng mực đen vàng hỏi trước mặt, Tông Hàng vẫn không cầm được tê dại da đầu. Dịch Táp nói không sai, phía sau một việc thường còn kéo theo rất nhiều việc khác. Giống như hắn cho rằng về nhà là xong rồi, nào biết sau khi về nhà còn có nhiều chuyện tiếp nối như vậy. Bị hỏi nhiều nhất là rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy tháng này cậu đã đi đâu. Sau nhiều lần tự cân nhắc, Tông Hàng đã đổ hết tội lên đầu mình. Báo chí lập tức bùng nổ, không có bắt cóc, cũng không có xã hội đen đứng sau màn. Đây chỉ là một thằng con nhà giàu não tàn, vì bất hòa thời gian dài với ba mình mà nhân cơ hội ở nước ngoài một mình đã cố ý chơi trò mất tích, thả mình bay nhảy, say nô với việc bị phụ huynh kiểm soát cuộc sống, chơi rất nhiều trò thoát tim mà ngày thường không dám nghịch, còn nhập cảnh trái phép một lần. Ngoài ra, vị tông hàng rất tích cực phối hợp và chủ động vẽ sơ đồ, mà con đường vượt biên lén kia lập tức bị đóng cửa. Báo chí đăng tin như thế, sao có thể không bị chửi được chứ? Lại còn là hai đầu trong ngoài nước cùng chửi. Đợt đó, tông hàng đến cửa nhà cũng không dám ra. Đồng Hồng và Tông Tất Thắng cũng nhận được không ít cuộc gọi khuyên giải an ủi của bạn bè, nói họ bình tĩnh đừng nóng giận. Nuôi con trai là vậy đấy, đừng nói là đã hơn 20, 30 rồi cũng chưa chắc đã trưởng thành. Cũng may, báo chí một khi đã cũ thì không còn ai để ý đến nữa. Một năm 365 ngày, luôn luôn có những đỉnh cao mới, còn kinh hãi thế tục hơn do kẻ tới sau dựng lên. Như hai bên trái phải, mỗi bên một thùng nước lau nhà, kỳ cọ dấu ấn của hắn trong lòng công chúng càng lúc càng phai nhạt. Giống như mấy tờ báo này vậy, nếu không phải có người có ý dở ra thì đã sớm bị xé đi theo lịch ngày rồi. Long Tống như chợt nhớ ra điều gì. À đúng rồi, báo mấy hôm trước tôi cũng giữ lại cho cậu. Trong đó có người bạn cũ, cậu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vừa nói, vừa lấy từ ngăn đồ trước xe ra một tờ báo được gấp lại cẩn thận đưa tới. Đưa được một nửa, chợt nhớ ra cái gì, cầm tờ báo đập mạnh lên đầu mình. Sai rồi, sai rồi, tờ này không phải tiếng Trung, cậu đọc không hiểu. Tông Hàng nhận lấy. Đọc không hiểu thì anh giải thích cho tôi là được, bạn cũ gì thế. Hắn mở tờ báo ra. Bên trên cũng có một tấm ảnh chụp người lớn, là một ông già tóc hoa râm, cò vai, rụt lưng, đang sợ sệt ngồi trên một chiếc cano. Bên cạnh là cảnh sát cầm súng, sau lưng là khoang thuyền đang cháy hừng hực. Tông Hàng không nhận ra. Ai đây? Vừa hỏi ra miệng, Long Tống vẫn bình thường, nhưng Á Phà lái xe lại không nhịn được tức tối. Cậu chủ, cậu thật đúng là lành sẹo quên đau. Cậu quên năm ngoái cậu đã bị đánh thế nào rồi à? Ngón tay cũng gãy mất một ngón, phải dưỡng thương gần một tháng đấy thôi. Bị đánh? Tông Hàng trợn mắt há hốc, loạt xoạt giờ báo lên, kinh hãi đến độ lắp bắp. Là ông già họ Mã đó. Hắn đã gần quên mất người này, chỉ nhớ lần cuối cùng nhìn thấy ông già họ Mã này vẫn đang bị nhốt trong tay đám buôn ma túy Tố Xài. Long Tống gật đầu. Chính là ông ta đó. Lúc trước bọn tôi xem báo cũng nhận không ra. Sau đó rất nhiều người bàn tán về việc này, nói là tên Mã Dược Phi. Tôi vừa nghe đã cảm thấy cái tên này rất quen tai. Lại chợt nhớ ra, không phải là người hại cậu bị đánh à? Vải chưởng, đúng là thế sự như một ván cờ mới. Vậy mà lại nhìn thấy ảnh Mã Dược Phi tràn ngập trên báo ngoại văn ở nơi này. Tim Tông Hàng đập thình thịch. Đáng tiếc lại đọc không hiểu chữ Khmer, đành níu Long Tống hỏi. Ông ấy làm sao vậy? Long Tống cười. Tôi biết cậu sẽ có hứng thú với việc này, nên đã đặc biệt tìm một người bạn ở đồn cảnh sát hỏi thăm. Nói là Mã Dược Phi vẫn luôn có thù oán với Tố Sai. Hình như là con gái ông ta trộm hàng của Tố Sai chạy mất. Tố Sai bèn bắt ông ta, muốn ép con gái ông ta xuất hiện. Cũng không sai lệch bao nhiêu, xem ra anh bạn ở đồn cảnh sát này rất đáng tin, không phải tán phét. Ai ngờ con gái ông ta vẫn không xuất hiện, cứ giam ông ta lại như thế cũng chẳng được tích sự gì. Giết thì phí mà bán lại không ai mua, bèn đem ra tự dùng luôn. Cậu hiểu không, chuyện gì khổ nhất, mệt nhất đều vào tay ông ta, là kiểu ai cũng đánh chửi được ấy. Ông già này vùi đầu vào làm, không nói năng gì, nhẫn nhục chịu đựng, làm việc cũng rất nghe lời. Lâu dần đám Tố Xài cũng quen, không cảnh giác như trước nữa. Tông Hàng vậy mà lại nghe đến bỗng chốc căng thẳng. Sau đó thì sao? Theo những gì hắn biết về ông già họ Mã, người này tính tình cũng chẳng cúi đầu nhẫn nhục gì cho cam. Nào ngờ ông già họ Mã này vẫn luôn ghi thù đợi thời cơ. 2 tháng trước, Tố Xài phát triển thành nhà buôn lớn, lần đầu tiếp xúc, song phương vốn đã căng thẳng. Không biết giữa chừng ông ta đã làm gì mà hai bên nổ ra xung đột. Cảnh sát cũng nhận được điện thoại, lập tức hạ được hai trùm buôn ma túy lớn. Chuyện lớn như vậy, báo chí sôi nổi suốt cả một tuần. Tông Hàng sửng sốt hồi lâu. Ông già đã nhờ hắn điền hộ đơn ở sân bay vì muốn tiết kiệm tiền, đã hại hắn bị đánh một trận thảm hại vì muốn thoát thân kia, mà lại là một người làm ra được chuyện lớn như vậy. Lòng Tống như nhìn ra hắn ngờ vực. Bọn tôi cũng đoán là hẳn có người giúp đỡ ông ta, nhưng ông ta lại khai là tự ông ta làm, không có người khác. Lại trông thấy cổng khách sạn ăn cò quen thuộc. Khách khứa hôm nay không đông lắm, đại sảnh hơi quạnh quẽ. Có mấy cô gái trẻ xinh đẹp, trang điểm đậm, đang vội vã lướt qua phòng ngoài. Tông Hàng nhìn Long Tống. Khách sạn chúng ta bây giờ còn phục vụ cả cái này nữa. Long Tống sửa lời hắn. Đây không phải của khách sạn chúng ta, mà là dịch vụ bên ngoài. Cả Siem Reap đều như vậy. Chúng ta tự tách ra cũng không ổn. Thế không phải là tự rước việc vào thân à? Nói đoạn đưa thẻ cửa phòng cho hắn. Vẫn là phòng trước, tôi dẫn cậu tới phòng nhé. Tông Hàng lắc đầu. Anh bận gì thì bận đi, tôi đi dạo rồi lên sau. Hắn nhét thẻ phòng vào túi, dạo một vòng quanh khách sạn. Ban đầu còn nơm nớp không yên, sợ có người từng đọc báo sẽ nhận ra hắn chính là cái tên não tàn chơi trò mất tích kia. Lát sau thì biết mình lo hảo rồi. Trong thế giới này, ai ai cũng bận việc của riêng mình, nghĩ việc của riêng mình, nhọc lòng cho riêng mình. Ai quan tâm tới hắn chứ? Lúc đi ngang qua một hành lang, trông thấy một cô gái mặc một cái váy maxi hòa nhĩ màu vàng đang dựa cột gọi điện. Chưa tới gần đã bị một làn gió thơm nước đập vào mặt rồi. Tông Hàng đoán được cô ta làm nghề gì, rảo bước nhanh hơn lướt qua cô ta. Nhưng tiếng nói chuyện giận dữ của cô gái lại không ngừng thổi tới. Biết rồi, hôm nay tôi còn 3 đơn nữa đấy, phải chạy qua bao chỗ, khách hàng lại keo kiệt, kiếm được còn chẳng đủ để bù tiền xe. Mẹ kiếp, cô cho rằng tôi là tỉnh tụ chắc, cúp đây. Tỉnh tụ? Tông Hàng bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cô gái kia vừa cúp máy xong, ngẩng đầu lên đã trông thấy Tông Hàng. Phản ứng đầu tiên là cáu kỉnh, đại khái không thích bị người ta dò la. Nhưng thấy Tông Hàng còn trẻ tuổi, ngoại hình lại ưa nhìn, nhất thời cảm thấy đây là một cơ hội, lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười. Anh gì à, cần massage không? Tông Hàng hỏi một đằng đáp một nẻo. Cô biết Tỉnh Tụ? Ai mà chẳng biết cô ta chứ? Cô gái kia tò mò nhìn hắn. Anh là khách hàng của cô ấy? Không phải, không phải. Tông Hàng hơi lúng túng. Tôi có một người bạn trước đây rất thân với cô ấy, còn nhờ tôi hỏi thăm về cô ấy. Cô gái kia ngắt lời hắn. Hỏi thăm gì chứ, người ta đã sớm không làm nữa rồi, kiếm được thuyền vàng lên bờ rồi. Cô ấy đi đâu? Cô gái kia kiêu căng nhìn hắn. Tông Hàng lập tức hiểu ý, vội móc ví ra. May mà trước khi qua đây đã đổi ít đô Mỹ. Hắn rút một tờ 10 đô ra trước, chần chừ không biết có ít quá không, bèn đổi lại thành tờ 20 đô. Cô gái kia hẳn là rất hài lòng, lập tức tóm lấy, quấn quanh ngón trỏ từng vòng từng vòng. Lúc mở miệng ra lần nữa, giọng điệu và ánh mắt đều vô cùng ngưỡng mộ. Cô ấy may mắn lắm, năm ngoái nghe nói đã theo một khách hàng rời đi rồi. Ai cũng bảo cô ấy khờ, loại khách này sao có thể thật lòng với mình chứ, đúng không? Ai ngờ cô ấy lại có cái phúc ấy. Có cưới nhau không thì không biết, nhưng nghe nói người đàn ông kia cho cô ấy một căn hộ, còn thêm mấy trăm vạn nữa. Trời đất, anh nói xem, đây là kiếp trước làm được việc tốt gì vậy chứ? Tôi nói anh nghe, cô ấy giờ thành tấm gương của chúng tôi đấy. Mọi người đều trợn to mắt ra xem ai sẽ trở thành Tỉnh Tụ tiếp theo. Tông Hàng cười. Cười cười một lúc, tâm tư lại bay ngược về quá khứ. Bay về lúc tới nhà Đinh Ngọc Điệp ở Thái Nguyên. Đinh Ngọc Điệp cho hắn xem một đoạn video được copy vào máy tính, nói là hình ảnh cuối cùng Đinh Thích để lại. Thực ra đến khuôn mặt cũng không nhìn thấy, góc quay bị lệch, chỉ có thể thấy được phần dưới bụng. Do ánh sáng yếu mà máu nhỏ xuống đều trông như màu đen. Giọng Đinh Thích cứ thế vang lên. Có phải không ngờ được rằng ông đây sắp chết mà còn làm được việc có nhân tính đến thế đúng không? Hy vọng lát nữa có thể có người lên mẹ nó thật. Đừng uổng phí công sức ông đây bò như chó cả quãng xa vậy. Sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại tiếng gió tuyết và tiếng thở dốc như ẩn như hiện. Tông Hàng nhìn Đinh Ngọc Điệp. Đinh Ngọc Điệp ra hiệu bảo hắn kiên nhẫn, đằng sau vẫn còn. Quả nhiên còn nữa. Ba họ các người đều là kẻ có tiền, đoán chừng cũng chẳng để bụng cái này. Đồ của tôi để lại cho tỉnh tù hết đi, nói với cô ấy. Tông Hàng giỏng tay lên, muốn nghe xem hắn muốn nói gì với tỉnh tù. Nhưng trong cổ họng hắn chỉ bật ra những tiếng rất mơ hồ, ồ ồ cười rộ, mà câu muốn chuyển lời thì đến cùng vẫn không nói ra. Chương 2. Dịch táp. Là một bà chủ cho thuê xuyên quốc gia, Dịch Tám rất tường tận về các khoản cho thuê ở mọi nơi của mình. Cô có một quyển sổ nhỏ ghi chép đầy đủ tin tức của người thuê, còn có một cột gọi là cột đánh giá. Người nhìn người qua vài lần là có thể nắm được đại khái tính tình. Có đánh giá nền tảng rồi, chẳng hạn như trong đó có vài người được đánh giá là thành thật, trung thực, có vài người là chất phác, chăm chỉ, còn có vài người là nhầy lầy. Toka là một nhầy lầy chính hiệu, mặt mũi nhìn thật thà hết sức mà lại có một trái tim ranh ma không ai bằng. Cô đã tới thôn này 3 lần rồi mà vẫn chưa thu được tiền thuê của hắn. Nước mắt hắn nói rớt là rớt, lúc nào cũng có một đống lý do lý trấu. Chú chết, ngã gãy cổ tay. Lúc nói lời này trên tay còn quấn băng gạc thật mới ghê chứ. Bị người khác cướp rồi, còn ngước cổ lên cho cô xem vết rạch to tổ bố trên cổ mình. Dịch Táp nghe ngóng hàng xóm nhà hắn mới biết chú hắn đúng là đã chết. Chuyện hơn 10 năm rồi, cổ tay không bị gãy, bọc vải xô cho cô xem thế thôi. Còn vết rạch trên cổ thì là do đi Phnom Penh tìm gái, xong viện không muốn trả tiền, lúc đánh lộn với người ta bị ngã gây nên. Mẹ kiếp, tưởng cô bị ngu đấy hả? Cô đã là người sắp chết rồi, yêu ma quỷ quái gì mà chẳng từng thấy, dám giở trò trước mặt cô. Cho nên chuyến này tới, cô mắng cho Toka một trận lên bờ xuống ruộng. Mắng đến độ người trong thôn kéo hết ra ngoài súng lại bây xem. Toka ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, lúc lau nước mắt, lúc lau nước mũi, rừng rứt khóc lóc. Tiếng Khmer của Dịch Táp kỳ thực cũng có hàng, mắng mắng một hồi lại thuận miệng mắng sang tiếng Trung. Dù sao mọi người cũng nghe không hiểu, cô nghĩ ra cái gì thì mắng cái đó. Chỉ có anh là cần tiền thôi à? Tôi không cần tiền chắc, tôi cũng nghèo chớ. Thực ra cô không nghèo, anh lầy lội nó vừa phải thôi chứ. Ai cũng như anh thì tương lai tôi biết lấy gì dưỡng lão. Thực ra cô cảm thấy mình không có tương lai, cũng không có lão mà dưỡng, thuần túy chỉ nói cho hạ dạ mà thôi. Cô mắng đến là sướng miệng, cũng mắng khiến người ta đến là bối rối. Người trong thôn chỉ lờ mờ hiểu là Toka thiếu nợ. Sau khi nhìn nhau thì top 5, top 3 rời đi, rồi lại lục tục kéo đến, trong tay đều cầm đồ. Có nến, có xà phòng, có vải may, bắp cải. Còn có người trong nhà thực sự túng thiếu, chỉ cầm ra được một bó hành nhỏ. Dịch Táp biết thói quen ở đây, toàn thôn đồng lòng dốc sức giúp Toka trả nợ. Nhưng dựa vào đâu mà cả một thôn toàn người thành thật lại phải dốc sức trợ giúp một tên côn đồ ranh ma như Toka chứ? Hơn nữa, cô nhận mấy thứ này làm gì? Tặng người khác, người ta cũng chẳng lấy. Thật sự hết cách, Dịch Táp không thể làm gì khác ngoài rống lên. Thôi khỏi, không cần. Thuận thế đi tới đạp cho Toka 2 cước. Toka biết khoản nợ này được miễn, bị đạp cũng vui lòng, còn nói thank you với cô. Dịch Tám Tiêu Nghĩu chết được, cảm thấy mình chuyến này bại trận trở về, lại cảm thấy thời gian quý giá không đáng lãng phí vào việc tức giận với một người như thế. Bèn xoay người đi về phía bờ sông. Chuyến này cô lái thuyền tới, Ô Quỷ đang đứng trên mạn thuyền ung dung thanh thản xem trò hề này. Đi chưa được hai bước, có vài thôn dân lúng tuổi kéo Tô Ca qua làm phiên dịch đuổi theo, nói bla bla một tràng. Năng lực điều tiết của Tô Ca cũng không phải để trưng cho đẹp, sắc mặt vậy mà đã khôi phục bình thường được rồi. Giải thích là mọi người rất biết ơn cô, muốn giữ cô lại ăn. Ăn cái gì mà ăn chứ, cái thôn nghèo rất mồng tơi thế này, xem chừng thức ăn cũng khó mà nuốt xuống được. Dịch Tám không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối. Tô Ca nói vài câu với hai người kia rồi tiếp tục kiên trì. Là chuyện vui, có người ngoài sẽ càng thêm nhộn nhịp, nhất là khi cô còn là người nước ngoài. Cô ở đây họ sẽ cảm thấy rất có thể diện. Dịch Tám thuận miệng hỏi, chuyện vui gì? Có người làm đám cưới. Hôm nay, ngày tối này. Mà xui quỷ khiến thế nào, Dịch Táp lại đồng ý. Nữa là vì tò mò, tối nay kết hôn mà cô lại không nhìn ra bất kỳ dấu vết vui mừng nào. Nữa là vì cô rất thích xem đám cưới người ta, cảm thấy vui vẻ, cũng may mắn, giống như xem người ta mặc trang phục lộng lẫy vậy. Tuy bộ trang phục ấy không phải tỏa sáng trên người mình, nhưng nhìn chút thôi cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Đến chiều, bầu không khí rút cuộc cũng sôi động lên chút ít. Thông thường đám cưới của Campuchia phải kéo dài 3 ngày, nhưng vì thôn nghèo nên giản lược đi hết, chỉ giữ lại những nghi thức cơ bản nhất. Đám trẻ con rất thích cảnh tượng náo nhiệt, đứa nào đứa nấy đều chen lên trước nhất. Dịch Táp chỉ đứng xem đằng xa. Chú rể tầm 20 tuổi, dáng người không cao, vừa đen vừa đục, cổng chiếu, chăn đệm, tay xách chậu, xách phít, cười ngây ngô không ngừng. Nơi này thịnh hành đàn ông gả vào nhà gái. Anh chàng này cũng không có tài sản gì, thu dọn quấn lại một cái là ở trên lưng hết rồi. Lát sau, cô dâu được mời ra trong tiếng reo hò ầm ĩ, cử hành nghi thức buộc dây, hơi giống buộc chỉ hồng của Trung Quốc. Cô dâu chú rể cùng chắp hai tay lại, vài người già quấn vài ba sợi dây quanh cổ tay của hai người. Đại khái ngụ ý là từ nay về sau hai người hợp thành một thể. Nghi thức đơn sơ, chú rể không đẹp trai, cô dâu cũng không xinh gái, đồ đạc trang trí cũng nghèo nàn cổ hủ, nhưng trong đầu Dịch Tám lại cảm thấy mọi thứ đều rất tuyệt. Lúc bày tiệc ăn mừng, cô dâu chú rể qua mời rượu, Dịch Táp mới nhớ ra là chưa tặng quà cưới, vội rút ví ra lấy hết đống tiền giấy ra tặng mừng. Tặng xong lại cảm thấy mình ngốc, rõ ràng tới đòi nợ mà cuối cùng lại rỗng ví, đúng là chẳng ai như cô. Tô Ca bưng khay đồ ăn tới cạnh cô, vừa thò ngón tay nhón cơm vừa nói chuyện phiếm với cô. Cả thôn chỉ có mình hắn là có thể miễn cưỡng giao tiếp với cô, không thể để khách cảm thấy mình bị cho ra rìa được. Nội dung trò chuyện cũng hợp cảnh. Tô Ca hỏi, cô lấy chồng chưa? Dịch Táp đáp, chưa. Tô Ca ra vẻ rất quan tâm, cô cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy, chỗ chúng tôi con gái qua 15 là lấy chồng được rồi. Trong thâm tâm hắn cảm thấy ai mà thèm lấy Dịch Táp chứ. Trước giờ hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào nóng tính như cô, cứ như Trương Phi chuyển thế vậy. Từ lúc song phương thiết lập quan hệ chủ nợ con nợ tới nay, Tô Ca chưa từng thấy Dịch Táp cười với mình bao giờ, ngoài cười khẩy ra. Quả nhiên Dịch Táp lại cười khẩy, vẻ mặt như thể đang nói, mắc mớ gì tới anh. Tô Ca cũng chẳng thức thời chút nào, vậy cô thích kiểu nào, tôi có thể giới thiệu cho cô. Anh giới thiệu, cái đám bạn rắn chuột một ổ của anh thì có thể giới thiệu được kiểu nào cho tôi. Dịch Táp muốn châm chĩa hắn hai câu, nhưng chẳng biết tại sao mà lời ra khỏi miệng lại thực sự nghiêm túc trả lời. Cao một chút, trắng. Tô Ca sầm mặt, hung tợn trừng cô một cái rồi xoay người bỏ đi. Dịch Táp lấy làm khó hiểu, mãi sau mới ngộ ra. Hẳn là Tô Ca cho là cô cố ý chế nhạo hắn. Campuchia là nước nhiệt đới, nam nữ vóc người đều tầm trung là phổ biến. Thôn này còn là làng chài, người trong thôn ngày ngày đều phải kiếm ăn vẹn nước, màu da đa số đều ngăm đen. Cô muốn cao, trắng, nghe như khiêu khích vậy, còn có phần mang mùi kỳ thị. Dịch Tám phẫn nộ, lẽ nào là tại cô cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi mà. Buổi tối, Dịch Tám được mời vào nhà sàn qua đêm. Gian nhà cũng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường lớn, trên đầu giường đóng mấy cái đình sắt, bớt được cho cô không ít việc. Cô lấy từ trong túi mà nước ra một đoạn thừng treo đã bền sẵn, có thòng lọng điều chỉnh được, quấn lên đó, lại quay đầu bảo ô quỷ: "Mày tỉnh táo một chút, tao cho mày vào nhà ngủ không phải để mày phè phỡn, mà là để mày làm việc, hiểu không?" Ô quỷ vươn cái cổ lên rõ cao, đôi mắt như hai ngọn đèn nhỏ nghiêm nghị. Trong một khoảnh khắc, Dịch Táp còn tưởng là nó nghe hiểu, nhưng một lúc sau nó lại quay đầu sang chỗ khác. Dịch Táp thở dài, động vật có linh tính đúng là khó tìm. Cô không thích mèo, chó, nghe nói gà không tệ, chỉ số IQ hình như còn cao hơn một đứa trẻ con. Nhưng cô lại thường xuyên đi sông về nước, mang gà theo cũng chẳng đủ chết chìm. Chỉ đành chấp vá với ô quỷ, quan tâm lẫn nhau khi lâm chung. Cô thổi tắt nến, từ từ nằm xuống. Trước tiên lót một cái khăn lông ra sau cổ, lại buộc cổ tay vào thòng lọng. Làm vậy cũng là để phòng ngừa vết thương sẽ không dừng chảy máu, cũng phòng ngừa mình mất đi thần trí, nửa đêm ngồi dậy khỏi giường cầm dao tự hại gì đó như Dịch Tiêu. Thòng lọng càng kéo sẽ càng chặt, sẽ gây trở ngại cho hành động của cô. Ô quỷ tốt xấu gì cũng là một sinh vật, nghe thấy động tĩnh sẽ qua đây ủng đẩy, có thể giúp cô tỉnh lại sớm hơn. Sống một mình không ai giúp đỡ thì thế nào cũng phải nghĩ mọi cách tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Ban đầu cũng cảm thấy phiền phức, nhưng không làm thì không sao biết được khả năng thích ứng của con người mạnh đến đâu. Quen rồi sẽ thấy ổn thôi. Cô nằm một lúc trong bóng tối, bầu không khí vui mừng của đám cưới dường như vẫn chưa tàn, vẫn đang sôi sục trong không trung. Dịch Táp nhìn mép giường, hơn một năm nay thói quen này vẫn không đổi được. Mỗi lần trước khi đi ngủ, nằm trong bóng tối không một ánh sáng là lại nhớ tới Tông Hàn. Kể từ lúc hai người chân chính giao thoa với nhau, hắn vẫn luôn ở cùng phòng với cô, còn thừa giường thì ngủ giường, không có giường thì rút lên sofa, không có nữa thì trải chiếu ngủ bên cạnh giường cô. Hơn nữa hắn còn nói nhiều, sau khi tắt đèn thế nào cũng phải nói vài câu với cô. Quá nửa số lần cô đều chẳng hữu hảo gì, hắn cứ như con chuột nhỏ luôn cố ló đầu ra vậy. Cô thì như cây búa cao su đập xuống, nhất định phải đập trúng hắn mới chịu ngậm miệng, giấc ngủ yên lặng mới chính thức bắt đầu. Nhưng hiện giờ mỗi ngày đều yên lặng, có lúc cô thấy cô đơn lôi ô quỷ ra nói chuyện, luyên thuyên một hồi cảm thấy lòng trống rỗng, chẳng bằng không nói còn hơn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng một khoảng bên giường, đầu giường ánh trăng rọi. Dịch Táp mỉm cười xoay người vào trong. Một năm nay không tốt không xấu, không sợ cũng không vui, khác với những người ở vào những ngày cuối của cuộc đời khác. Muốn nắm chặt những cảm xúc cuối cùng, làm những việc khác biệt, ngắm phong cảnh khác biệt, tỏa ra thứ ánh sáng khác biệt. Còn cô vẫn sống như vậy, đi dọc theo sông lớn, cần thu tiền thuê thì thu tiền thuê, cảm thấy hứng thú thì tiếp tục lao vào những món nghề khác. Cứ như thế, mình vẫn còn một đống thời gian, mọi thứ đều chưa từng thay đổi. Đang ngủ mơ màng, điện thoại chợt vang lên. Dịch Tám tỉnh dậy, mắt mũi nhập nhèm, cầm điện thoại lên xem. Là Đinh Ngọc Điệp gọi, gửi lời mời gọi video. Dịch Táp bấm nút nhận cuộc gọi, nói: "Anh đợi chút đã." Cô ngáp dài, cởi thòng lọng ra, hai tay xoa xoa má cho tỉnh táo, rồi mới đứng dậy đốt nến, ngồi xuống sàn, lại điều chỉnh góc độ màn hình điện thoại. Ô quỷ rất tỉnh táo, lông cũng dựng lên, biểu hiện không tệ. Trong màn hình, Đinh Ngọc Điệp ánh mắt đờ đẫn, mặc áo đi tuyết thật dài. Hai má bị cống đến đỏ bừng, lông mày và mép tóc đều là tuyết. Ngược lại, cô thì mặc áo hai giây, sau lưng nóng đến toát mồ hôi. Hai đầu màn hình là hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Dịch Tám cất lời: "Anh lại đang ở Tam Giang Nguyên à?" Giọng Đinh Ngọc Điệp ủ rũ: "Ừ." "Lần này có kết quả gì không?" "Không có." Hai người cùng lặng thinh một hồi. Một năm trước, sau khi đưa Tông Hàng đi, Dịch Tám và Đinh Ngọc Điệp liên hợp cùng 50-60 người của ba họ được phái tới, nán lại Tam Giang Nguyên một tháng. Thế nhưng không tìm được hầm đất trôi nổi thêm lần nào nữa, càng đừng nói đến đất mở cửa gì đó. Dịch Tám phai nhạt trước, chỉ nói rõ tình trạng của mình cho một mình Đinh Ngọc Điệp. "Chuyện chú Đinh Bằng Lĩnh, em bằng lòng gắng sức. Nếu anh tìm được thì cứ nói với em. Nếu em chưa chết, chưa liệt giường thì nhất định sẽ lập tức tới ngay. Nhưng em sẽ không ở riệt đây tìm kiếm đâu. Em muốn quay về sống thoải mái, không lo nghĩ mấy hôm." Kỳ thực, Đinh Ngọc Điệp cũng không ở riệt đó, nhưng rõ ràng hắn đã tới đó khá nhiều lần, cộng thêm cả chuyến này thì đã là lần thứ 8 rồi. Mỗi lần đều nán lại hơn 10 ngày, có thể nói là tận tâm tận lực. Một lát sau, Đinh Ngọc Điệp mới mở miệng: "Không có một dấu vết gì hết. Sơ đồ quỷ đạo trước kia chú Bàn Lĩnh để lại đã hoàn toàn không còn giá trị gì nữa rồi. Tìm theo quỷ đạo này chẳng tìm được gì hết. Anh có phái thêm nhân thủ muốn xem có phải nó thay đổi quỷ đạo hay không, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả." Hắn lại im lặng. Kỳ thực đâu chỉ có những chuyện này. Nhà họ Khương không còn mà nước nữa. Dịch Vân Xảo đã dời tới sống ở lão già miếu, còn định kỳ xuống nước kiểm tra, nhưng mọi thứ đều vẫn gió êm sóng lặng. Đinh Ngọc Điệp gửi gắm hy vọng vào bài vị ông tổ của bà họ, còn dùng bài vị ông tổ họ Đinh thử xuống hồ khẩu khóa canh vàng lần nữa. Kết quả áp bài vị lên trán rồi, người cứ như rơi vào thuở hồng hoang hỗn độn lúc ban sơ vậy. Chẳng có gì xảy ra hết, ngoài bị dòng nước xiết đánh cho lục phủ ngũ tạng suýt đảo lộn. Dịch Tám an ủi hắn: "Chuyện này có khác gì mò kim đáy bể đâu. Em đã sớm nói với anh rồi, lần trước chúng ta xuống đó nhất định đã gây tổn thương cho nó. Thời gian của nó không giống chúng ta. Chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức có lẽ chỉ mất 1-2 tháng, nhưng có khi nó lại mất những 10-20 năm. Khi đó em cũng chẳng biết thân nơi nào rồi. Cho nên anh phải điều chỉnh tâm thái, yên lặng theo dõi biến hóa, không cần phải thường xuyên chạy qua đó thế đâu. Có rất nhiều chuyện không thể chỉ một sớm một chiều là đã có kết quả." Tinh thần Đinh Ngọc Điệp rất sa sút. Lý lẽ anh đều hiểu cả, nhưng anh rất nóng lòng muốn biết kết quả của chú Bàn Lĩnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chứ cứ lấp lửng thế này. Mỗi ngày anh đều nghĩ tới mấy khả năng này. Hắn bẻ ngón tay về phía màn hình. Một là chú Bàn Lĩnh thành công, hai là chú ấy không thành công, vẫn đang chống chọi với bài vị như bom hẹn giờ ấy, không biết còn có thể cầm cự được bao lâu. Ba là chú ấy đã thất bại, bị bài vị thu phục. Này, anh đã bảo với mày rồi đấy, đợt trước có người kể với anh về hùng giảng gì đó, tình huống sự kiện đó rất giống chú Bàn Lĩnh. 5 người đối kháng với 7 luồng lệ khí hung ác, cuối cùng dùng cơ thể phong ấn lệ khí trong người, cũng không rõ có thể chống chọi được bao lâu. Nhưng người đó cũng chỉ nghe nói vậy thôi, không biết 5 người kia là ai, ở đâu. Bằng không anh đã tìm tới hỏi thử rồi. Dịch Táp nói: "Chuyện ngay kể vậy thôi, đừng tin quá, có khi chỉ là bịa ra hù thiên hạ chơi." Đinh Ngọc Điệp yếu xìu: "Anh cũng biết vậy. Đúng rồi, ông lớn nhà anh cũng biết chuyện này rồi, em nghe nói chưa?" "Ông lớn chính là Đinh Hải Kim. Chuyện lớn như vậy ông cụ còn mổ tim. Sợ kích thích đến ông nên vẫn chưa nói lại. Nhưng chết nhiều người như vậy, nhất là hai nhân vật chủ chốt như Đinh Bàn Lĩnh và Đinh Trường Thịnh, thực sự không thể gạt tiếp nữa. Mãi đến 2 tháng trước, Khương Thái Nguyệt mới đứng ra một năm một mười kể lại cho ông. Dịch Táp ừ một tiếng. Cô Vân Xảo kể với em rồi. Còn nói, ông còn lấy cuốn sổ đen lật ra dở vào xem mỗi ngày. Đinh Ngọc Điệp buồn bực. Lại chẳng à, lớn tuổi rồi, tim không tốt mà cứ phải dây vào mới chịu. Giờ lúc nào anh cũng sợ nghe thấy chuông điện thoại, chỉ sợ là gọi về gấp chịu tang ông ấy. Phủi phui cái mồm. Nói đến cùng, tự biết lời mình không may mắn, vội vàng nhổ nước bọt ra đất. Nhổ xong, rút cuộc cũng đánh thức được nhân tính, nhớ ra phải quan tâm tới cô. Táp Táp, mày thế nào rồi? Ai đằng sau mày thế? Ô quỷ à? Dịch Táp quay đầu lại liếc ô quỷ. Vâng, em với nó sống nương tựa vào nhau mà, đều đang cố gắng chăm sóc cho nhau trước lúc lâm chung. Xem, em chôn nó trước hay nó tiện em trước? Anh nói coi, em xinh đẹp thế này mà cả ngày cứ phải ở chung với con ô quỷ xấu như ma này. Nói tới đây, trong lòng bỗng phát cáu, nhìn thế nào cũng thấy ô quỷ ngứa mắt, quát nó. Cút, ra ngoài. Vừa nói vừa bò dậy, cũng không để ý Đinh Ngọc Điệp ở đầu kia đang nhìn. Hết mở cửa lại xô, còn dùng chân đá. Ô quỷ đần mặt ra. Mị làm gì chớ, mị có chọc ai đâu. Bị cô xua ra ngoài. Đinh Ngọc Điệp không nhìn nổi, ở đầu kia rầy la. Mày khó chịu trong lòng thì so bì với nó cũng ít lợi gì đâu. Ai, cái tính thối hoác này của mày ai mà chịu nổi chứ. Cả đời này anh thấy đúng là chỉ có Tông Hàng mới sống được với mày. Nghe thấy tên Tông Hàng, Dịch Tám khựng lại. Đến cả một cước cuối cùng đẩy ô quỷ ra cũng dịu dàng đi hẳn. Cô đóng cửa lại, tựa vào cạnh cửa đứng một hồi, lại ngồi trở lại xuống dưới giường. Cúi đầu một lúc rồi đột nhiên hỏi hắn. Đinh Ngọc Điệp, em quyết định vậy là đúng, đúng không? Đinh Ngọc Điệp cũng không biết nói sao cho phải. Anh cảm thấy chắc là đúng đi, dù sao cũng còn mấy chục năm, cũng phải để người ta bước vào cuộc sống mới chứ. Tuy trong khoảng thời gian này cậu ấy vẫn chưa nghĩ thông được, cứ hỏi thăm anh về mày suốt, nhưng anh cảm thấy chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Dịch Tám chỉ nghe cái mình muốn nghe. Cậu ấy hỏi thăm về em, sao lại hỏi thăm? Đinh Ngọc Điệp tặc lưỡi. Còn không phải là giả đò bóng gió sao? Chỉ số IQ của anh mà lại không nhìn ra được chắc. Còn cả mày nữa, không phải đã cho thằng bé vào danh sách đen rồi à? Quay đầu lại hỏi anh suốt ngày. Hắn hừ mũi. Trời lạnh nên quả đúng là phun ra sương trắng thật. Nhìn xem, cái thứ tình yêu khác giới, dối trá. Dịch Tám khăng khăng ngụy biện. Cho cậu ấy vào danh sách đen thì sao? Đoạn tuyệt quan hệ thì phải có chút cảm giác nghi thức chứ. Đinh Ngọc Điệp liếc cô. Cơ mà, anh nói mày hay. Anh vừa vào tường cậu ta xem. Tông Hàng hiện giờ hình như đang ở Campuchia thì phải. Tim Dịch Tám giật thót, ngồi thẳng người dậy. Thật á, gửi em xem với. Đinh Ngọc Điệp nguyết cô chẳng ừ hử gì, cứ thế ngắt máy. Dịch Táp nổi giận, lòng như bị mèo cào, đang định gọi lại mắng hắn thì có tin nhắn. Là hình chụp lại màn hình tường nhà. Dịch Táp vội mở ra. Trên hình có định vị địa điểm, thật đúng là ở Siem Reap, vào một buổi tối nhộn nhịp trong khu chợ đêm. Tông Hàng ngồi trong một quán rượu túc túc, giơ một tờ 10 đô lên selfie. Caption đề là: nơi từng bị đánh và từng bị bán. Chương 3. Đinh Ngọc Điệp. Lúc Đinh Ngọc Điệp rời khỏi Tam Giang Nguyên, trên đường xảy ra chút trục trặc, không kịp về Thái Nguyên bắt chuyến bay cuối trong ngày, lại không muốn trọ thêm một đêm, dứt khoát đi đường xuyên đêm, nhờ tài xế chịu khó một chút cứ đi thẳng về.